Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1222, Đại Hoang đánh nát âm dương chi nhân. Hạ, Từ Giáp, ngươi hô cái cầu, ta là cha ngươi sao? Từ Giáp cảm giác được thân thể lực lượng không bị khống chế. Hắn cưỡng ép vững chắc chính mình. Nhưng xuất thủ lực lượng lập tức suy yếu hơn phân nửa. Vô danh ác quỷ bản thân liền là chấp niệm. Từ Giáp nếu như y nguyên cùng ban đầu vô danh ác quỷ một dạng lời nói, ngay lập tức sẽ bị nhân thế thứ nhất khổ thao túng. Mười khổ vốn là không có hình thái, nhưng bây giờ có. Côn Luân làm ra chuyện sai, kỳ thật cùng huyền cổ chi quân rèn đúc thiên minh chi môn là một dạng. Đại đạo vô hình, nếu có hình, tất bị coi thường, như thế, sẽ xuất hiện biến cố gì, liền không người có thể biết rõ. Năm đó thiên minh sinh ra, đồng dạng nương theo lấy đại nạn, hôm nay mười khổ hiện thế, kinh động thiên tôn, cũng có đại kiếp cuốn lên thiên thượng nhân gian. Hài cốt mãnh liệt, trên thân pháp lực ngay tại dần dần quay về. Phảng phất siêu việt thần tổ cùng tiên tổ chế định thời gian tuế nguyệt quy tắc. Mà bọn hắn mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là xông vào thiên minh chi môn. Từ đây, được yên nghỉ. Nhưng mà người chết nghỉ ngơi. Người sống lại sẽ như thế nào? Âm dương lại sẽ như thế nào? Chỉ sợ thế gian, thực sẽ trở thành mười khổ khống chế thiên địa. Chúng sinh đến lúc kia. Cũng không phải là tại tuế nguyệt thời gian trong khe hẹp sinh tồn, mà là tại mười khổ đúc thành xuất tửu trì nhục lâm bên trong vĩnh viễn trầm luân. Đến lúc kia, có lẽ mảnh này thế gian hoàn vũ, thực sẽ trở thành côn luân trong miệng, hư giả chi thế. Thế là trùng điệp la thiên bên trong, có lẽ tại từ nơi sâu xa, lại có một phiến thiên địa rơi xuống. Trở thành cùng nơi này đối ứng với nhau, chân thế. Nên như thế, cũng có khả năng là trùng điệp la thiên, cũng triệt để lâm vào mười khổ bên trong. Thế nhưng, mười khổ sẽ biến mất, chờ đến thời gian cũng bắt đầu già đi. Thời gian hết thảy đều thuộc về nhập tuế nguyệt dưới đáy. Không có chúng sinh, tự nhiên cũng sẽ không có mười khổ. Như thế, có lẽ đợi đến thời gian tiếp tục chạy, thái nhất trở thành vô cực cảnh sau. Thần tổ lưu lại, một lần nữa xuất thủ diễn hóa vạn vật, giả đại một lần vô danh chi quân. Đây đều là có khả năng. Thế nhưng trước lúc này, chúng sinh cũng không nguyện ý đi chết. Các ngươi muốn nghỉ ngơi, nhưng chúng ta phải sống. Bởi vì các ngươi nghỉ ngơi đại giới không phải an an ổn ổn thật yên lặng nằm ở nơi đó. Chôn xương thanh sơn phía dưới, mà là mở ra một mảnh đại khổ nhạc viên. Chính mình nghỉ ngơi, đổi lấy là chúng sinh trầm luân. Đó là đương nhiên sẽ có người không đáp ứng. Sát nhân thành nhân, xả thân lấy nghĩa, ta cũng như bọn hắn. Khổng Khâu thanh âm truyền vào hai vị đại thánh. Một vị trí tôn trong tai, Long Xà Đại Thánh đột nhiên quay đầu, khi thấy Khổng Khâu nhìn về thiên minh chi môn đi đến. Ngươi muốn để những này hài cốt một lần nữa tịch diệt xuống dưới. Như vậy thì cần một cái gánh chịu thứ nhất đại khổ người. Còn có một cái có thể gánh chịu thứ nhất đại khổ địa phương. Khổng Khâu nhìn về phía trước. Triều Vân Chi Quốc thiết kỵ chính là nhân gian vô số oán hận bi thương chỗ hội tụ. Bọn hắn đuổi theo thứ nhất khổ mà tới đây phương, cho là thu được đảo ánh sáng kia liền có thể đạt được tối hậu nghỉ ngơi. Ta cũng có tiếc nuối, như thế, nếu như ngươi hy vọng lời nói, liền hướng về phía ta tới đi. Khổng Khâu quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía đảo ánh sáng kia. Sau đó, bước vào thiên minh bên trong, ông, tại thời khắc này, tất cả đại thánh hài cốt đều điên cuồng. Long Xà Đại Thánh cùng Hoàng Trần Đại Thánh sắc mặt kịch biến. Long Xà Đại Thánh càng là trực tiếp mắng, đáng chết võ tiên chi tổ. Ta cho là hắn là để cho ta nhìn xem Khổng Khâu Từ Giáp. làm sao biết là đối mặt đám này đồ vật. Những này đại thánh hài cốt pháp lực xấp xỉ trở về đến nguyên bản đi. Trong này thậm chí có so lôi thần càng mạnh tồn tại. Năm lần đại kiếp hạ xuống, đại đạo ở giữa tích lũy bao nhiêu thiên tiên cùng đại thánh hài cốt. Đây là một cái thiên văn sổ tự, bên trong lại thêm có đã từng bị Long Sư Hỏa Đế chém giết những tên kia. Nhưng Long Sư có cự khuyết, lôi thần hiện tại đã không còn thanh bình kiếm. Hắn đột nhiên rút lên đại kích, cái này đại kích quét qua, lập tức lôi quang phun thế. Toàn bộ đại đạo ở giữa đều tẩm đầy thiên lôi nhược thủy. Nhưng mà những hài cốt này trên thân đồng dạng bộc phát ra đại thánh lực lượng. Trong đó có vài tôn trực tiếp xé mở dương lôi nhược thủy. Nhìn về Long Xà đại thánh đánh tới. Đại kích huy vũ, ngạnh kháng mà lên. Long Xà đại thánh một người độc đấu bảy tôn hài cốt. Đều là cổ lão người. Ta có thể đi trước một bước sao? Hoàng Trần Đại Thánh cùng ngũ tôn cổ lão hài cốt đối chiến. Trần Ai điên cuồng phun trào. Đầu hắn vỏ hơi tê tê. Lớn tiếng hô hòa. Mà Long Xà Đại Thánh một kích đập chết một tôn cổ lão hài cốt. Sau đó quát to. Ta chính là để ngươi đi. Ngươi đi như thế nào? Đi thuận tiện cũng mang ta một cái. Hoàng Trần Đại Thánh kinh ngạc. Ngươi không phải đáp ứng vũ tổ, Long Xà, ta đáp ứng cái rắm. Ngươi cho ta cái biện pháp đánh chết đám người này. Cái này nên như thế không có cách, đầy trời khắp nơi trên đất. Dù cho là năm đó vô danh thần nhân đến đây, kết quả cuối cùng đoán chừng cũng là bị những này hài cốt đại thánh sinh phân thây. Triều vân nước thiết kỵ đạp động đại địa, phía sau có tàn phá thiên vũ rơi vỡ. Lại có trời cao bị triều vân nước đánh nát. Cái này một đạo nhân mã cũng không phải là từ giới hải lôi chỉ chỗ lao ra. Kia là đại u chi thổ. Nguyên bản rộng lớn không thể mà tính. Sơn nhạc cao ngất không thể vượt đại u chi thổ hỏng mất. Bị kích phá mà liền tại lúc này. Tại đại u chi thổ bên trong. Xông ra một đường chấn động thiên vũ quang mang. Sông đại u chi quốc người chết. Kia là một người trẻ tuổi, nhưng đầu đầy đều là tóc xám. Trong hai mắt nổ bắn ra kim quang. Hắn sở tại địa phương là toàn bộ đại u chi thổ bên trong tối xa xôi cũng núi cao nhất núi. Trên thân người này phồng lên phong vân, mang theo núi đá núi lớn, như lưng đeo thanh thiên. Thái thượng chi khí bộc phát. Dù cho cách hai thế giới, cỗ lực lượng này cũng bị Long Xà Đại Thánh phát giác. Thái thượng không động, mất tích thật lâu, thậm chí không biết rơi vào phương nào không động chi pháp. Bây giờ tại đại kiếp xuất hiện phía trước hiện thế, không động là không thể vượt qua, chính là thế gian lập tối cao chi nhân. Đại u chi thổ bên trong, tóc xám người trẻ tuổi đập xuống che trời cự thủ, bàn tay lớn kia đè xuống. Thế là, toàn bộ đại u chi thiên đều đảo lộn tới. U minh mặt trái, chính là cực hạn chi dương quang. Phiên thiên ấn, triều vân thiết kỵ phát động công kích. Nhưng ở hôm nay rơi chi nổ phía dưới. Cái kia vô số thiên tiên. Trong đó thậm chí còn có vài tôn mới vừa vào đại thánh cấp thiết kỵ. Đều bị một trưởng này đánh hôi phi yên diệt. Đại chi thổ bên trong thiết kỷ bị trọng thương. Thế nhưng tại đại đảo ở giữa, mặc dù đã nhìn thấy đại u chi thổ khối vụn, nhưng mà vẫn như cũ cách xa nhau hai mảnh đại thế, khó mà vượt qua. Mà lại đại đảo ở giữa bên trong đứng trước tình huống càng thêm nghiêm trọng. Những này hài cốt đại thánh cũng không phải những cái kia oán hận bi thương vô dụng kết hợp thể. Bọn hắn tại thân trước khi chết, mỗi một vị đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật cái thế. Nhân thế thứ nhất khổ phóng tới thiên minh chi môn, từ giáp bị chế, lúc này chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắn lại là hy vọng chúng sinh đều là chết, cũng không nguyện ý chúng sinh đều trầm luân đại khổ chi thế. Nếu không thế gian còn có ai có thể vì hắn mở đường. huống hồ hắn hiện tại sống hào hào địa, tại sao phải một lần nữa hóa nhập cảnh khổ? Đã xong, cái kia đại khổ xông vào thiên minh chi môn bên trong, lại bị Khổng Khâu chuyển thân, hai tay ngăn chặn, sau đó, một người một khổ, đồng thời chậm rãi dung nhập trong môn biến mất, quang mang lập lòe, vô số hài cốt đại thánh điên cuồng phun trào, thiên tiên cốt hải gào thét mà lên, long xà đại thánh cùng hoàng trần đại thánh sắc mặt dĩ nhiên đại biến. Không thể kiên trì được nữa, bọn hắn pháp lực, tại loại này thông thiên động địa oán khí cùng vẻ bất an phía trước gần như bất lực. Huống hồ long xà đại thánh từ lâu không phải đã từng lôi thần, càng không có thanh bình nơi tay, nếu không, nơi này sớm đã bị lay động không? Nhưng vào đúng lúc này, một cái đi chân trần đạo nhân xuất hiện tại đại đảo ở giữa. Hắn hai con ngươi hẹp dài, hai lông mày tề cao, xúc lấy một luồng màu đen râu dài, có bốn đạo kiếm quang bay ra, bốn kiếm chi uy từ đại đạo đầu cùng lan tràn đến mặt khác một mảnh đầu cùng, chiếu rọi càn khôn, trời mở tứ tuyến, đại đạo bốn phân, huyền cổ nổ nát vụn. Sau đó, đại đạo ở giữa, tất cả hài cốt, tất cả đều bị bổ vỡ nát. Thiên địa vì đó một thanh, long xà đại thánh nhìn thấy cái kia đi chân trần đạo nhân, ngẩn người, sau đó cười lên ha hà, thở dài một hơi, nguyên lai cái này cũng tại Lữ Vong Trần tính toán bên trong. Lữ tiểu tử đi rất nhiều địa phương, thần tổ cho hắn tùy cơ ứng biến, hắn liền đi trước sát đạo, sau đó lại tìm đến ta, nói ngươi khả năng không đáng tin cậy. Bất quá xác thực không nghĩ tới, lại biến thành bộ dáng như vậy, nguyên bản chuẩn bị để ngươi đối phó chỉ là một chút thiết kỵ, lại không nghĩ rằng, nhân thế thứ nhất đại khổ cũng hàng lâm, đại nạn mới cùng Côn Luân, lên tại thiên minh, đáp ứng tại âm dương bên trong, đi chân trần đạo nhân chậm rãi đi tới, nghiêng bế nễ hắn, long xà đại thánh nhếch miệng cười một tiếng. So sánh trước mắt vị này, hắn nên như thế không đáng tin cậy, bởi vì người đến chính là thông thiên giáo chủ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.